Hải Tặc Chi Siêu Thần Thiên Phú, tác giả Đông Huyền Thần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 90, 1 tỷ treo thưởng. Dressrosa phụ cận hải vực bên trên, chúng ta dạng này thật được không? Elinia mặt mũi tràn đầy bất lực nhả rãnh biểu lộ. Cái này thế nhưng là Thất Vũ Hải a, chính phủ thế giới khâm định, chúng ta không thể can thiệp bọn hắn. Không có việc gì, Momoziki bình chân như vậy mà nói, ta đây là đang giúp hắn tiêu trừ gần biển tai họa ngầm. Quét sạch tuyến đường, ngươi nhìn, tiếng nói vừa vặn rơi xuống, một cái cỡ nhỏ hải vương chợt nhảy ra mặt biển, dài mấy chục thước, thân thể tựa như một tòa núi nhỏ. Lấy thế thái sơn áp đỉnh, vọt tới không thể so với nó nhỏ bao nhiêu hải quân quân hạm. Suy, như có một đạo cực quang hiện lên, toàn bộ bầu trời đều giống bị đạo ánh sáng này mang chém thành hai khúc. Đạo tia sáng này như là trường đao đoạn thủy, trong nháy mắt liền đem đầu này dài mấy chục thước hải vương chém thành hai nửa. Rầm rầm, máu tươi giống như mưa rào tầm tã vung xuống, xen lẫn nội tạng vô số. Hải vương gào thét một tiếng ầm vang nhập vào biển cả, tóe lên ngập trời sóng gió, chấn động đến hải quân quân hạm cũng hơi lắc lư dưới. Cái này còn không chỉ, đạo ánh sáng kia mở ra hải vương về sau, tiếp tục quét ngang hướng về phía trước, thậm chí đem trên bầu trời cái kia thật dày mây mù đều mạnh mẽ mở ra. Nhìn qua, tựa như là một kiếm đem bầu trời bổ ra. Cỡ nào cô đọng kiếm khí, đơn giản giống như thực chất. Hoàng cung đỉnh chóp, Doflamingo xa xa nhìn qua một màn này, tâm tình kích động dần dần bình phục lại, yên lặng đè xuống tự mình xuất thủ truy sát rốt suy nghĩ. Cái nữ nhân điên này, Chebon xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, lẩm bẩm một câu, như trêu chọc chính là đương nhiệm hải quân ba đại tướng. Bọn hắn ngược lại sẽ không sợ sệt, bởi vì ba người này trong tính cách sẽ không quá mức tùy hành sở dục. Ariyuki làm chuẩn tác tại, sẽ không chủ động tổn thương Thất Vũ Hải. Nhưng Momosagi khác biệt, nữ nhân vốn cũng không có thể thuyết phục. Cường đại nữ nhân càng thêm không thể nói lý. Về phần mạnh đến đỉnh phong nữ nhân, tùy hứng trình độ, chính là Doflamingo đều muốn vì đó nhượng bộ. Hơn nữa hắn biết nữ nhân này cái kia cường đại nhân mạch. Một cái đuổi nàng cả một đời, đều là đại tướng dự khuyết cha tần trung tướng. Một cái không sai biệt lắm là quan hệ tỉ muội, đã từng đuổi theo Doflamingo đánh tổng tham mưu trưởng Suru. Doflamingo ngẫm lại liền não rộng rãi đau nhức. Hắn trầm mặc về đến phòng, suy tư, không trả thù, không giết trở về là không thể nào. Hắc ám thế giới coi trọng nhất uy danh, hung danh, nếu là liền cán bộ tối cao chết đi, đều không có điểm biểu thị, sợ rằng đều sẽ xem nhẹ hắn, gièm pha hắn, thậm chí ảnh hưởng đến gia tộc nhân mạch, giao dịch qua mạng, nhưng tự mình xuất thủ. E sợ ngày thứ hai Momosagi liền sẽ phá hủy Dressrosa, đuổi giết hắn đến chân trời góc biển. Ai cũng không cách nào ngăn cản một cái đại kiếm hào sát tâm. Đi hắc ám thế giới phát treo thưởng rốt đầu người. Doflamingo trầm ngâm hồi lâu, hướng về phía Chebon, ngữ khí lạnh lẽo nói ra, tiền truy nã, 1 tỷ, hắn lời vừa nói ra, mọi người đều là giật mình, 1 tỷ, đây cũng không phải là một con số nhỏ, tại mảnh này trên đại dương bao la. Vượt qua 1 tỷ treo thưởng, lác đác không có mấy, tất cả đều là chân chính đại nhân vật, như tứ tướng tinh đứng đầu Salus Katakuri, treo thưởng mới miễn cưỡng quá 1 tỷ, thêm ra 57 triệu, mà tam tai chi nạn hạn hán rách cũng liền treo thưởng 1 tỷ mà thôi. Doflamingo lúc đầu đỉnh phong thời kỳ treo thưởng, cũng còn xa xa không có đạt tới số này đâu. 1 tỷ lời nói, ngoại trừ sát lục chi vương Sis chướng mắt bên ngoài, kém hơn một bậc vương bài sát thủ e sợ đều chạy theo như vịt. Chebon cười lạnh một tiếng, tựa như đã nhìn thấy Rốt chết thảm trang cảnh. Hắc ám thế giới vương bài sát thủ, trên cơ bản thực lực đều phi thường cường đại, trọng yếu nhất bọn hắn thủ đoạn quỷ dị, tinh thông khoa học kỹ thuật vũ khí, chí mạng độc dược, chờ nhiều loại ám sát thủ đoạn, có thậm chí có hiểm ác trái cây năng lực. Chân Âm chính là bản bộ trung tướng cấp nhân vật đều ám sát. Tương truyền thế giới đệ nhất sát thủ, danh xưng sát lục chi vương Sis, thậm chí dựa vào đặc thù hệ Paramecer năng lực, chạm vào thánh địa Mariezoa, thành công ám sát chính phủ thế giới cao tầng sau toàn thân trở ra, dẫn tới thế giới chấn động, để Gorose cũng vì đó chấn nộ, nhưng cũng không làm gì được hắn, bởi vì căn bản bắt không đến. Quần đảo Sabaody, bến cảng chỗ, Gate đang chỉ huy các thủy thủ đem nước ngọt, đồ ăn chờ tài nguyên mang lên một chiếc cỡ lớn thuyền buồm, làm lấy chuẩn bị cuối cùng. Khóe mắt liếc qua lại một mực chú ý cách đó không xa một màn. Ở nơi đó, Rốt đứng chắp tay, ánh mắt xa xăm, không biết suy nghĩ cái gì. Bên cạnh, một cái nhìn qua bất quá 11-12 tuổi tiểu nữ hài thẳng tắp đứng. Tinh xảo phấn nộn khuôn mặt nhỏ bị gió biển thổi đến một mảnh đỏ bừng. Thân thể run lẩy bẩy, nhưng không có di động một bước tâm tư. Thật lâu, Rốt bỗng nhiên mở miệng, trong giọng nói có mấy phần bất đắc dĩ. Người biết ta mới nhiều ít tuổi sao? Liền muốn bái ta làm thầy. Tuổi tác không trọng yếu, ta chỉ biết là người rất mạnh là đủ rồi. Tiểu nữ hài ngẩng đầu nhìn Rốt, ánh mắt rất kiên định, chấp nhất, tiếng nói bởi vì rét lạnh mà có chút khàn giọng. Ta muốn trở nên mạnh hơn, biến thành giống như ngươi mạnh, dạng này mới sẽ không giống như ngày đó như vậy bất lực. Nếu không phải chuyện xảy ra cùng ngày, nàng ngay tại phụ thân bằng hữu một cái trong cửa hàng chơi đùa, chỉ sợ cũng phải theo chiếc thuyền kia hóa thành tro tàn. Về sau nghe được phụ thân kinh lịch, càng là sợ không thôi. Tiểu nha đầu đối với thực lực trước nay chưa từng có khát vọng. Rốt có chút nhức cả trứng. Cô bé này là ghét nữ nhi Yukisa. Thật giống như bị chuyện ngày đó kích thích. Vừa thấy mặt liền muốn hướng hắn học kiếm thuật. Làm sao đuổi đều đuổi không đi. Bỗng nhiên, Yukisa bộp một tiếng quỳ trên mặt đất. Ngữ khí kiên định mà nói. Ta biết ta còn không có tư cách bái ngươi làm thầy. Làm cái nha hoàn cũng không quan trọng. Chỉ cần ngươi có thể dạy ta kiếm thuật. Nha hoàn, ngươi biết giặt quần áo sao? Ngươi biết nấu cơm sao? Rốt buồn cười lắc đầu. Bực này siêu cấp phú thương nữ nhi, sẽ còn phục thị ngươi. E sợ sẽ chỉ được phục thị đi. Lại không nghĩ rằng Yukisa ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, tự hào nói. Những thứ này ta đều sẽ. Mẹ ta thế nhưng là Tây Hải hạng nhất nhà bếp. Những thứ này ta từ nhỏ một mực tại học đâu. Bất luận là cung đình nấu ăn, vẫn là thịt nướng, tứ hải món ăn ta đều rất có liên quan đến. Đúng rồi, Yukisa sẽ còn cất rượu nha. Ta cam đoan, cái này một đường về Tây Hải, mỗi ngày đều sẽ không để cho sư phó ăn vào giống nhau. Nàng vỗ vỗ sân bay, biểu thị chính mình rất lợi hại. Rốt trừng mắt nhìn, nuốt ngụm nước bọt, kém chút liền bị dụ hoặc đáp ứng. Nhưng hắn nhưng không có dạy người kinh nghiệm, cuối cùng chỉ là nói ra. Ngươi đứng lên đi, tu hành rất khắc khổ, cũng rất giảng thiên phú. Đã thấy Yukisa như cũ quỳ trên mặt đất, một bộ không đáp ứng liền khóc cho ngươi xem. Thậm chí quỳ xuống đất không dậy nổi, biểu lộ vốn định tàn nhẫn cự tuyệt. Rốt nào đó căn nguyên từ ăn hàng thần kinh đột nhiên hơi động một chút, đến miệng bên cạnh cũng là biến thành. Như vậy đi, trên đường này ta liền dạy ngươi một đoạn thời gian, bái sư coi như xong. Chính ta cũng còn không có lục lọi ra con đường của mình đâu. À, quá tốt rồi. Yukisa cỡ nào cơ linh tiểu nha đầu, trong nháy mắt thấy tốt thì lấy. Nàng vui vẻ nhảy lên, nhảy nhảy nhót nhót. Lúc này nàng mới giống như là cái tiểu nữ hài. Rốt lắc đầu, dù sao lữ trình nhàm chán, ngẫu nhiên rút chút thời gian chỉ điểm một chút cũng không quan hệ. Vừa vặn có thể sửa sang một chút mình học, cái gọi là ôn cố mà chi tân. Không ngoài như vậy, nhưng vào lúc này, cách đó không xa chậm rãi đi tới một đám người. Đi đầu một cái, đương nhiên đó là một vị nam tử tóc vàng. Hắn cưỡi bạch mã, bên trong miệng ngậm hoa hồng. Tao bao đơn giản để cho người ta hận không thể một kiếm bổ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.